Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 29, góc truyện audio.com. Hai ngày nay mưa đã không rơi nhiều nữa, nhưng chung quanh cũng đã mênh mông nước, mặt nước dần dâng cao, cuối cùng dừng lại ở bên dưới hang động khoảng 700 mét phải biết. Lúc vừa tới núi Ba Sa Khắc, động này đang nằm ở khoảng lưng chừng núi, cao đến ngàn mét, sau khi mưa tạnh, mặt trời sẽ thỉnh thoảng lộ mặt. Vì vậy, chỉ một hai buổi tối không thấy, trên mặt nước cũng đã trôi đầy cây quả thai, toàn là lá cây xanh tươi, tốc độ lan tràn rất nhanh, khiến Lý Mộ Tư xoa xoa tay cánh tay, có một loại cảm giác như bị xâm lấn, lá của quả thai không giống với loài lá của cây sống dưới nước. Dài mảnh, cành quấn quýt nhau, ngươi chen ta đẩy, cơ hồ lan tràn đến chỗ sâu hơn hai thước dưới nước. Trên cành nhỏ, cứ cách một ngón tay là có 5-6 chiếc lá hình thoi lớn bằng móng tay chụm lại, như một cái mâm bọc lại đóa hoa trắng nhỏ hơi yếu ở giữa. Đóa hoa yếu ớt nở ra, theo nước di động, không có mùi hương vị cả, chỉ có trên cánh hoa hơi lộ ra chút màu đỏ vui vẻ. Rụt rụt rè rè, nhìn từ trên, mấy chiếc lá tươi mới ướt át xanh tốt mọc thành phiến làm đẹp đóa hoa nhỏ này. Cảnh sắc thật đúng là không tệ, nhưng, thế giới lại chính là thế giới lạ, nếu như bạn cũng củi mục như Lý Mộ Tư, bạn sẽ phát hiện nguy cơ vĩnh viễn chỗ nào cũng có. Lúc sáng Lý Mộ Tư leo ra động mới phát hiện mình rốt cuộc eo không đau chân không nhức. Tâm tình khá một chút, ánh mắt liền nhìn xa, lập tức vung tay đá chân tập yoga một lát, nhân tiện, vui mừng ca ngợi phong cảnh trước mắt một câu. Mễ Hiết Nhĩ từ bên cạnh đi qua lập tức cười hì hì lượm cây xương ăn còn dư ở cửa động. Cầm sợi dây cột lại, ngoắc ngoắc tay với Lý Mộ Tư, bò xuống huyệt động, chạy đến mép nước, thận trọng đứng, cách mặt nước 2-3 mét, mới nắm một đầu sợi dây, ném xương vào trong nước, cùng cụp, cây xương này còn chưa có rơi xuống nước, đã có bóng dáng vài cây quả thai phóng vù vù ra khỏi mặt nước. Cùng nhau cắn lấy cây xương phía trên, phát ra mấy tiếng kẹp lại làm cho lòng người kinh sợ. Âm thanh dày đặc tựa như mưa phùn mùa xuân, con ngươi của Lý Mộ Tư cũng sắp rớt ra rồi. Mễ Hiết Nhĩ lại ở nơi đó chổng mông lên kéo sợi dây về phía sau. Cuối cùng đặt mông ngồi xuống dưới đất, mới kéo được khúc xương đã hoàn toàn thay đổi kia lên. Mấy con cá cơ bản chỉ có cái miệng khổng lồ nhảy bành bạch trên mặt đất. Còn vẫy đuôi dồn dáng nhảy về phía Lý Mộ Tư và Mễ Hiết Nhĩ mấy lần đến khi hết sức. Nhưng hàm răng như dao găm trong miệng vẫn còn há to. Phát ra mấy tiếng kẽo kẹt dọa người, giống như bất cứ lúc nào. Chỉ cần có thứ gì tới gần, lập tức sẽ nuốt trọn. Cái đuôi bởi vì cái đầu quá to mà trông thật là nhỏ đang tức giận không ngừng đong đưa ở phía sau. Mồ hôi trên ót của Lý Mộ Tư đã rơi xuống. Trời ơi, đây rõ ràng là loài cá ăn thịt nha. Xem này, miệng vừa cắn xuống xương liền thành bột. Đừng nói với cô phía dưới những lá cây xanh tốt, cành cây, đóa hoa này đều có loài quái vậy này đang ẩn núp nhé. Cô chỉ có một cơ thể yếu ớt này thôi. Mễ Hiết Nhĩ ở bên cạnh ra sức nâng một cục đá to lên. Vù đập vào con cá đầu to miệng to đang nhe răng vẫy đuôi kia. Bụp một tiếng khiến con cá lún vào trong đất, nhưng tảng đá vừa được lấy về, thì con cá này lập tức lại vẫy đuôi mạnh như rồng như hổ. Cực độ tức giận búng lên, thiếu chút nữa cắn vào cánh tay Mễ Hiết Nhĩ. Mễ Hiết Nhĩ kéo Lý Mộ Tư liên tiếp lui về phía sau. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây chính là cá miệng rộng, vừa đến mùa mưa liền có ở khắp nơi, đừng thấy bọn họ không lớn. Hàm răng bén lắm, xương còn cứng rắn, bình thường núp ở dưới mấy cành quả thai non, chờ quả thai chín, liền nhân cơ hội ăn những động vật bị mùi của quả thai hấp dẫn tới. Hung ác dữ dằn lắm, nhất là hai ngày nay, quả thai còn chưa chín, không có mùi thơm gì, bụng của bọn nó đã đói hết, lúc không tìm được đồ ăn, liền cắn lẫn nhau, thật quá đói rồi, cả cái đuôi của mình cũng có thể nhai nhai ăn. Cậu phải cẩn thận một chút, nếu để bọn họ cắn phải rồi, cả mảnh vụn cũng không cho còn dư lại đấy. Lý Mộ Tư gật đầu không ngừng như gà mổ thóc. Thứ này, cô có thể không cẩn thận sao? Cô đối với cái này thế giới, quả nhiên chính là một cây củi mục vô cùng. Té, như vậy, người không phải củi mục, chắc cũng sẽ không có chuyện chứ. Lý Mộ Tư nhìn mặt nước đã bị quả thai chiếm cứ hơn phân nửa. Hơi lo lắng, mặc dù biết rõ con bạch tuộc kia là đọa lạc giả. Bọn lạc nhĩ cũng không ngừng nhắc nhở mình đọa lạc giả đáng sợ cỡ nào. Nhưng tên đó rốt cuộc cứu mình. Suy nghĩ một chút, tên kia cô độc vậy. Cũng thật đáng thương, củi mục Lý Mộ Tư bắt đầu hăng hái rồi. Mỗi sáng sớm tỉnh lại sẽ tập yoga một tiếng trước tiên. Để sau này có thể chuẩn bị sẵn sàng cho những hình phạt tàn khốc như cưỡi ngựa gỗ. Sau đó bắt đầu leo núi. Từ chân núi đến đỉnh núi. Mỗi ngày đều ra sức leo núi trước tầm mắt canh giữ của người thú. Đoạn này chỉ có chừng hơn 2.000 mét. Địa thế cao chót vót. Có mấy vị trí lại không tìm thấy chỗ đặt chân. Leo lên một chuyến phải mất hơn nửa ngày. Nhưng tiến bộ cũng tương đối rõ ràng. Lý Mộ Tư cảm thấy, tương lai cô ít nhất sẽ không làm phiền người khác. Trong khoảng thời gian này con mồi căn bản đã chạy đến sâu trong núi Ba Sa Khắc rồi. Các người thú đi săn thường thường tay không mà về. Vì vậy, thời điểm ở không bắt đầu tăng nhiều, âm thanh ưm liên tiếp trong huyệt động cũng nhiều hơn. Ngay cả những giống cái họ Mễ nhát gan kia. Cũng ở mờ run run rẩy rẩy bị mấy giống đực khiêng lên vai kéo vào trong huyệt động xếp sâu âu rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Mộ Tư bắt đầu cực kỳ cố gắng. Mỗi buổi tối, ma gia cũng sẽ duỗi ngón tay sờ sờ khúc nhụy của cô. Có lẽ cảm thấy Lý Mộ Tư còn chưa thể chịu đựng. Liền rũ cục lỗ tai khiến Lý Mộ Tư giúp chà chà chỗ đó. Rồi để luôn ngón tay trong chỗ đó của Lý Mộ Tư. Ôm cô ngủ cả đêm, Lý Mộ Tư cảm thấy, hắn có lẽ là suy một ra ba bắt đầu chuẩn bị dùng đầu ngón tay làm to cúc nhụy của cô. Mặc dù lo lắng bệnh phụ khoa, nhưng suy tính đến khổ sở khi cưỡi ngựa gỗ, Lý Mộ Tư vẫn yên lặng lựa chọn điều trước, huống chi, bệnh phụ khoa bệnh cái mông, nơi này cả phụ cũng không có, chưa chắc có những bệnh OOXX kia. Tóm lại, cô tin tưởng các người thú cường tráng, cũng tin tưởng cơ thể mình càng ngày càng cường tráng. Có lẽ do buổi tối quá đau khổ, cho nên sau khi trải qua những ngày ở không, ma gia bắt đầu cùng Lý Mộ Tư phát tiết tinh lực bằng cách leo núi với cô. Nhưng hắn tuyệt sẽ không trợ giúp cho Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư cho rằng, căn bản mà nói, người thú chính là một chủng tộc sùng bái người mạnh. Cho nên luôn nguyện ý thấy người khác nỗ lực để mạnh hơn. Dù đây chẳng qua là một con giống cái. Ít nhất, thời điểm Lý Mộ Tư vung vẫy thanh xuân máu lệ, liền thấy được vui vẻ từ trong mắt vàng của ma gia. Nhưng tư thế ma gia nhàn nhã vui vẻ thoải mái của ma gia lộ ra ở trước Lý Mộ Tư đang mồ hôi đầm đìa liền kích thích mạnh trái tim nhỏ yếu của cô. Cô liền cắn răng hăng hái hơn nữa. Ma gia rất nhanh phát hiện điểm này, vì vậy không còn giữ vững tư thế song song với Lý Mộ Tư, mà là vượt lên trước Lý Mộ Tư hai bước, ngồi xổm xuống, sử dụng cặp mắt vàng hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư đang giãy giụa dưới chân hắn như con kiến hôi. Tư thế kia, Lý Mộ Tư chỉ cần vừa ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy cái thứ to lớn của hắn lắc lư dưới váy da thú. Cho nên, từ đó về sau, Lý Mộ Tư hoàn toàn biến thành một cán sự cần cù chỉ vùi đầu thật thà nỗ lực. Leo núi không hề khô khan, Lý Mộ Tư rất nhanh liền phát hiện rất nhiều địa phương thú vị. Tỉ như, núi Ba Sa Khắc thoạt nhìn vô cùng hoang vu, nhưng chân chính đưa tay và chân chạm tới mới có thể phát hiện nơi này sinh cơ bừng bừng. Dưới hòn đá, trong bụi cỏ thấp lùn chưa bằng bàn tay. Luôn sẽ thỉnh thoảng có một số trùng nhỏ, chim nhỏ hoặc là vài con khác lao ra. Những động vật kia đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chẳng qua cỡ bàn tay của Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư cảm thấy, đây mới là nguyên nhân các người thú không bắt bọn nó. Dù sao, động vật càng nhỏ lại càng linh hoạt, bỏ ra và thu hoạch quá mức cách xa, Lúc đầu, Lý Mộ Tư còn bị mấy thứ đột nhiên nhảy ra làm sợ đến thiếu chút nữa buông tay trượt xuống núi. Nhưng sau đó có một lần, Tát Tư thỉnh thoảng đến xem cô leo núi hơn nữa dạy cho cô rất nhiều kỹ xảo. Bắt được một con trùng có vỏ đen sẫm đỏ đỏ. Hơn nữa sau khi nhóm lửa nướng cho cô ăn, thì ánh mắt Lý Mộ Tư liền sáng lên đi tìm niềm vui thú. Bắt đầu nỗ lực tìm kiếm ở dưới những tảng đá và bụi cỏ kia. Hơn nữa suy đoán mình sẽ thu hoạch được những gì. Sau khi cô mang những thứ đó về huyệt động chia sẻ với Tát Tư, thì Tát Tư sẽ nói cho cô biết những thứ này là gì. Cái nào có thể ăn, cái nào nên mau chóng vứt bỏ. Dạ dày của Lý Mộ Tư cũng nhờ vậy được rèn luyện càng ngày càng khỏe. Thỉnh thoảng, Ma Gia sẽ tới đảo quanh lúc cô và Tát Tư thảo luận. Hắn hình như phát hiện Lý Mộ Tư hứng thú với cái đuôi và lỗ tai hắn. Vì vậy thường duy trì trạng thái nửa hóa thú qua lại trước mắt cô. Nếu như Lý Mộ Tư và Tát Tư thảo luận thật vui mừng mà bỏ quên hắn, lỗ tai của hắn sẽ mất hứng dựng thẳng tắp, không ngừng run nhè nhẹ. Cái đuôi sẽ thỉnh thoảng tới quấy rầy Lý Mộ Tư, khều hông hoặc là bắp chân của cô. Hai người ngày càng tiếp xúc thân mật đã giúp hắn nhanh chóng tìm được nhược điểm của Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư bị tập kích ngứa ngáy dĩ nhiên là không có biện pháp thảo luận với Tát Tư. Chỉ có thể tức giận nhét chiến lợi phẩm của cô vào miệng Ma Gia. Ma Gia lập tức vui mừng nheo mắt lại, lặp lại mấy lần như vậy. Lý Mộ Tư mới phát hiện hắn thì ra đang ghen. Điều này làm cho cô vô cùng giật mình. Cô vẫn cho là, tại trong xã hội này, khi giống cái có thể tự do lựa chọn giống đực mỗi mùa mưa, giống đực theo đuổi giống cái cũng chỉ vì sinh sôi nảy nở đời sau. Nhưng phản ứng của Ma Gia hoàn toàn đẩy ngã suy đoán này của cô. Hắn thậm chí ghen vì một giống cái như Tát Tư, nhưng Ma Gia chết không thừa nhận. Hắn đẩy tất cả trách nhiệm tới trên người Ân Lợi Nhĩ. Hơn nữa nghiêm túc chỉ trích Lý Mộ Tư cản trở Ân Lợi Nhĩ sinh sôi nảy nở. Hiển nhiên, hắn còn nhớ rõ lời nói dối của Lý Mộ Tư, cho là Lý Mộ Tư không thể sinh sôi nảy nở. Nghĩ một chút về mỗi lần Ân Lợi Nhĩ lấy lòng đáng thương đảo quanh bên cạnh Tát Tư, và mấy ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía cô, Lý Mộ Tư hậu chi hậu giác sờ cổ, cắt đứt một nửa hành động viếng thăm Tát Tư, một nửa sau đó cũng bị cắt đứt vào một lần ngoài ý muốn sau đó. Lần đó cô hưng phấn vì tìm được hai cái trứng, làm cho cô hả hê chạy về tìm Tát Tư. Đáng tiếc, mới vừa chạy đến cửa động, trứng trong tay chợt lắc lắc, vỏ trứng thật mỏng nứt ra, từ bên trong có hai con sâu thịt bò ra. Lý Mộ Tư cảm thụ cảm xúc dính nhớt khi hai con sâu thịt bò lên cánh tay. Một hồi lâu mới hét lên một tiếng nhảy tương lên. Từ đó sinh ra bóng ma trong lòng. Đúng, Lý Mộ Tư mặc dù là cô nương có lá gan rất lớn, lúc đến công viên động vật hoang dã cũng dám nằm trên cửa kiếng xe nhìn sư tử đang há miệng to đỏ lòm. Nhưng cô chỉ sợ sâu thịt, cái loại sâu mềm nhũn, béo múp míp đó, chỉ cần vừa nghĩ tới xúc cảm mềm mềm nhơ nhấp kia, cả người cô liền bắt đầu nổi da gà. Từ đó, Lý Mộ Tư bắt đầu sinh ra kính sợ với sinh vật ở thế giới lạ. Thì ra là vật thể tròn vo có sâu bò ra ngoài không nhất định là trứng, nhưng cũng có thể là trứng. Lý Mộ Tư nhớ kỹ hàm răng sắc bén của đám cá ăn thịt kia, còn kéo Ma Gia cùng đi bắt lấy mấy cái. Cô vốn là muốn gọi Tư Nạp Khắc, bởi vì cảm thấy Tư Nạp Khắc giàu gì khoác một thân vải tương đối cao phòng, nhưng kể từ ý thức được Ma Gia đối với cô ra ngoài đơn thuần giao phối độc chiếm dục hậu, cô liền tận lực đem các loại có thể làm cho hắn giống được lòng tự ái áp bức chuyện tình làm ơn cho hắn. Ma Gia quả nhiên không làm cho cô thất vọng, mặc dù hắn chỉ là công cao không phải phòng thủ cao, nhưng độ bén nhạy cao không thua người khác. Lý Mộ Tư đứng xa xa, nhìn thấy Ma Gia treo cái đuôi trên mặt nước. Sau đó một chuỗi tiếng cành cạch dọa người thoáng qua. Lý Mộ Tư đang lo lắng Ma Gia về sau sẽ trở thành chó cụt đuôi. Ma Gia đã trở lại, mái tóc dài màu bạc của hắn buộc ở sau ót, cơ thể tráng kiện lõa lồ, từng bắp thịt lớn màu đồng săn chắc, hoa văn nhàn nhạt như ẩn như hiện. Lồng ngực của hắn và trên đùi bền chắc dính không ít nước, đang chảy xuống dọc theo vết lõm của cơ bắp. Mấy con cá ăn thịt miệng to lại dễ dàng bị hắn kẹp trong tay. Móng tay sắc bén đâm vào não cá, làm cá không ngừng giãy giụa, khiến cả người hắn đầy nước. Thật, thật con mẹ nó hấp dẫn. Lý Mộ Tư lau nước miếng, nhào tới, giật mình, hôn một cái lên mặt Ma Gia. Người khêu gợi này chính là người đàn ông của cô. Mắt của Ma Gia vui thích cong cong, bụp bụp vài tiếng liền nắm hết cá ăn thịt vào một tay. Một cái tay khác thuận tay chụp tới, vòng qua cái mông Lý Mộ Tư ôm cô ở trong khuỷu tay. Sau đó đưa mặt bên kia tới, lúc này Lý Mộ Tư không cần nhảy, trực tiếp liền hôn một cái. Ma Gia lập tức phát ra tiếng rên thoải mái. Lý Mộ Tư quen thói nắm lấy lỗ tai hắn xoa nhẹ. Lỗ tai của Ma Gia nhẹ nhàng run lên, hiển nhiên không quen bị ai bắt được nhược điểm, nhưng cái tay mềm mại của Lý Mộ Tư khiến hắn rất thư thái. Cũng liền vừa run lỗ tai vừa ôm cái mông vợ, một tay khác còn sâu đầy cá bắt đầu đi về phía huyệt động. Lý Mộ Tư ôm cổ của Ma Gia, trong lòng nháy mắt liền nhớ tới một bài hát, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, a không không, tay phải rõ ràng là Lý Mộ Tư a Lý Mộ Tư. Trên mặt nước tràn đầy lá cây bị thứ gì dưới nước đẩy ra. Lộ ra một đen ngòm, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu ở trong nước len lén nhìn ra ngoài. Một lát sau, một xúc tua nhỏ khác len lén từ dưới nước lộ ra. Đám cá ăn thịt rậm rạp chằng chịt gắt gao cắn lấy cái xúc tua nhỏ nhơn nhớt này. Phát ra tiếng cành cạch dọa người. Xúc tua nhỏ lén lén lút lút bò lên bờ. Run run trên bờ, trượt trượt trên tảng đá. Mấy con cá ăn thịt tham lam kia vững vàng dắt phía trên. Xúc tua nhỏ nóng nảy, dùng một cái xúc tua khác nâng một tảng đá lớn lên không ngừng đập vào đầu cá ăn thịt. Nhưng cũng tự nện vào thân mình. Nó đau đến run cầm cập, mất đi bộ não. Lúc này đám cá ăn thịt kia mới trượt xuống, xúc tua nhỏ vội vàng đưa lên, nhanh chóng nhìn coi bốn phía, phát hiện không ai chú ý nó, lúc này mới nhanh chóng khép đống cá ăn thịt lại. Sau đó nó phát hiện, cá ăn thịt đã bị nó đập bể, xúc tua nhỏ nóng nảy xoay loạn, nhưng hết cách rồi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lưu luyến chìm xuống nước. Trước khi chìm xuống nước, nó hơi không nỡ nhìn về phía huyệt động trên núi. Đáng tiếc sắc trời đã tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Thị lực đôi mắt đậu của nó cũng không mấy tốt. Xúc tua nhỏ chỉ có thể từng bước quay đầu lại chìm vào trong nước. Gần đây thời gian nó tỉnh táo đã càng ngày càng ít. Cho nên, biết rõ giống cái ở gần, nó cũng không dám ló đầu ra. Nó sợ mình không biết lúc nào sẽ lâm vào điên cuồng. Tổn thương giống cái đáng yêu, nói không chừng, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy những giống cái đáng yêu kia. Nó nhớ tên của cô gọi Mộ Tư, nó nghe được con tuyết mao hống kia gọi cô như vậy. Thời điểm gọi cô tên, ánh mắt của hắn sẽ hấp dẫn, cực kỳ thoải mái, thật ra thì, nó cũng rất muốn gọi tên cô, nhưng nó còn chưa có hóa hình, nó nói câu nghe không hiểu. Gặp lại sau, Mộ Tư, nó len lén kêu một tiếng ở trong lòng, sau đó lập tức liền vui mừng lên. Cách chương.